Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng, tập 21, chương 201. Hắn dựa vào đâu mà dám nói nàng như vậy? Hoa trước chịu đủ những lời hắn cố tình gây sự, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lạnh đến mức hàm răng nàng run lên, toàn thân không ngừng phát run. Nghe hắn buông lời vũ nhục, giọng run rẩy mà đáp trả, cái kia có thể làm sao xử lý? Hoa trước mi mắt lay động, nàng biết nhược điểm của hắn. Với tâm tính cường đại, tự cao, kiêu ngạo, Triệu Ngọc Kinh thực chất lại là người cực kỳ tự phụ, xem thường vạn vật trên đời. Trong mắt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có vị lão thiên gia luôn ngăn cản hắn mới có thể ngang hàng cùng hắn. Bởi vậy, Hoa trước quá biết làm thế nào để châm chọc hắn khiến hắn đau nhất. Là ngươi khi đó, lúc trước, nàng lúng túng, không khỏi có chút nói lắp, từ kỳ nói muốn ấm thịt thân ta. Hoa trước run run mi mắt quay đầu nhìn về phía gương mặt diễm lệ nhưng không chút biểu cảm của hắn. Trên đó sự khinh miệt và căm hận vẫn chưa biến mất. Ta chỉ coi ngươi là cái làm ấm giường thôi. Ngươi hợp cách, chẳng lẽ không vui sao? Ngươi sao có thể giống ca ca ta được? Triệu Ngọc Kinh thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt hắn chợt trở nên cực kỳ che lấp, oán độc, hận không thể lột da nàng, ăn thịt nàng, móc ra tim nàng. Hoa trước run rẩy toàn thân vì ánh mắt của hắn. Hắn dường như nói gì đó, nhưng Hoa trước không nghe rõ. Nàng nhìn hắn đứng dậy, vén rèm che bước xuống giường, bộ hồng y cực kỳ bắt mắt. Hắn buông thõng mái tóc đen như mực, bàn tay tái nhợt vớ lấy nghiên mực chưa khô trên bàn của Hoa trước, thẳng thừng đổ mực lên cuốn Phật kinh vừa được nàng chép xong ở bên hông. Hoa trước không ngờ hắn lại trả thù một cách buồn cười và đáng ghét như vậy, một thằng tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoa trước đau lòng kêu to một tiếng, tay vươn ra phía trước muốn vồ lấy, nhưng chỉ bắt được một mảng ánh mặt trời lọt vào từ bên ngoài rèm che. Ánh nắng trắng bóc chiếu lên mu bàn tay được băng bó kỹ lưỡng của nàng. Hoa trước vẫn còn chút ngây ngốc, nghe thấy cung nhân bên ngoài nói muốn hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt. Hoa trước không nói lời nào, vội vàng xuống giường đi xem cuốn Phật kinh mà mình đã chép hôm qua trên bàn, nhưng chỉ thấy trên bàn trống trơn. Nàng vội vàng quay lại hỏi, cuốn Phật kinh ta đã chép đâu? Tiểu cung nữ bị hỏi ngẩn người, rồi mới nói, tối qua hỉ công công đến hầu hạ công chúa uống xong canh giải rượu, thấy trên bàn ngài bừa bộn, sợ gió thổi làm mực vẩy lên kinh Phật, liền tự tiện cất kinh Phật đi, đặt ở dưới gầm bàn đó, nô tỳ đây sẽ lấy ra cho công chúa. Hoa trước không đợi nàng, nhanh chóng cúi người xuống lấy kinh Phật từ dưới gầm bàn. Nàng chỉ thấy cuốn kinh vẫn hoàn hảo không chút hư hại bên ngoài, Hoa trước lúc này mới an tâm được hơn phân nửa. Tiếp đó, nàng mở cuốn kinh ra, bên trong vẫn là những dòng chữ nhỏ như hoa cải của nàng, sạch sẽ gọn gàng, không có một phần sai sót. Hoa trước nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân đều thả lỏng, nàng thở ra một hơi. Quái mộng, mộng thấy cái gì không tốt, mộng thấy cái này cũng thật kỳ quái. Hoa trước vừa muốn đứng dậy, cảm giác khó chịu nhất lại theo sát mà tới. Dưới thân nàng có chút không thoải mái. Các ngươi đi cho ta thả một thùng nước đi. Hoa trước trầm giọng nói, nàng có chút ngượng ngùng chui vào trong rèm che, cúi đầu xem xét, dưới giường cũng như trước bình thường sạch sẽ gọn gàng. Làm cái giấc mộng kỳ lạ kia, chỉ có thể là sắp đến kỳ kinh nguyệt, mới có thể tương đối ngày thường mẫn cảm hơn chút. Hơn nữa nàng lại đối với Triệu Ngọc Kinh mang theo sự mâu thuẫn lẫn sợ hãi, loại mộng kỳ lạ đó cũng không phải lần đầu tiên nàng gặp. Đêm qua nàng lại uống rượu quá nhiều, tỉnh lại thì quên mất gần hết, không quá coi trọng. Đối với tất cả những gì liên quan đến Triệu Ngọc Kinh, nếu nàng còn có nửa phần vương vấn, đều là không nên. Đêm qua ta gặp ác mộng, hiện tại trên người có mồ hôi, không được dễ chịu cho lắm, muốn đi tắm rửa trước. Vừa dứt lời, lại nghe bên ngoài có tiếng người chợt đến, dường như là giọng của Hứa Như Ý, thanh tịnh sáng rõ, hỏi Hoa trước đã tỉnh chưa. Hoa trước không nhúc nhích, sau một lát, có một tiểu thái giám đi tới. Hoa trước không đợi hắn hỏi cung nữ, tiện thể nói, ta tỉnh rồi, lát nữa ta sẽ ra ngoài, trước tiên cứ dâng trà cho ca ca đi. Tiểu thái giám ai một tiếng, Hoa trước nhận ra giọng hắn, là tiểu hỷ của ngày hôm qua. Hoa trước chợt trong lòng chấn động, nàng nói, ngươi cứ ở lại. Muốn cung nhân khác đi thông báo Hứa Như Ý, Hoa trước gọi tiểu hỷ đến gần, cách rèm che mà dò xét hắn. Thân hình gầy yếu, mặc một bộ thái giám phục màu xanh đậm, eo buộc đai đỏ. Hắn chắc hẳn ở trong cung còn có mấy phần được sủng ái, dưới đai lưng còn treo một khối ngọc bài điêu khắc không lớn đẹp đẽ, càng làm lộ ra một vẻ khác thường so với hạ nhân bình thường khi hắn cử động. Hoa trước gọi hắn tới, đương nhiên không phải vì muốn ngắm nhìn. Nàng nhớ lại đêm qua, bàn tay mềm mại nhưng lạnh như băng xuyên qua sau gáy Từ Kỳ, lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, nhìn chằm chằm tiểu hỷ đang cúi đầu quay lưng đứng đó mà nói, đêm qua là ngươi băng bó cho ta, nàng nói chính là tay của Hoa trước. Nàng hôm qua lúc lên bậc thang thì bị ngã, trong lòng bàn tay đều bị chảy xước. Có cung nhân đang đốt hương trong điện, nhưng không thể che lấp được mùi phấn son trên người tiểu thái giám này. Hắn không nhúc nhích, cúi thấp đầu khom lưng nói, bẩm công chúa, là nô tài cả gan băng bó cho ngài. Hoa trước nghe ra trong giọng nói của hắn còn chút run rẩy, giống như có chút sợ hãi trước Từ Kỳ vậy. Nàng cúi thấp đầu nhìn hai cánh tay của Từ Kỳ, cũng không muốn làm khó dễ hắn. Ngươi không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Sao lại nhìn nàng như mãnh thú ăn thịt người vậy chứ? Trên người ngươi mùi phấn son quá đậm, nếu đến bên cạnh ta hầu hạ, ngày thường nhớ bôi ít thôi. Là, ngươi lại đây, đưa tay ra ta xem một chút. Tiểu Hỷ dù như không biết ý nghĩa, bước chân rõ ràng dừng lại một chút, nhưng vẫn tiến lên, đến trước mặt Hoa Trước đưa tay ra. Bàn tay đêm qua đã vuốt qua gáy nàng, mềm mại, lạnh lẽo, giống như rắn mềm, rất có cảm giác giận người. Tiểu Hỷ vừa đưa đôi tay này ra, Hoa Trước liền biết không phải. Bất kể là lòng bàn tay hay là xương ngón tay, đều là những vết chai sạn do lao động, còn có những vết nứt da chưa lành. Nhìn qua chính là đôi tay của người đã từng nếm trải khổ cực. Hoa Trước nhìn đôi tay vô cùng đáng thương này, càng thấy Từ Kỳ như vậy, vừa sáng sớm đã quát người đến trước mặt, lại còn dọa người sợ hãi như thế, hành động quá vô nhân đạo. Đang định gọi Tiểu Hỷ lui xuống, Tiểu Hỷ chợt dùng giọng nói âm hiểm mềm mại của hắn nói: "Chương 202, công chúa, tay nô tài trông không đẹp phải không?" À, lời này khiến Hoa Trước thoáng sững sờ. Đến vui ấy, hắn thật kỳ lạ, đôi khi lại bộc lộ vẻ cả gan mà hạ nhân bình thường không dám có, cứ như thể hắn muốn nịnh nọt nàng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Hoa Trước không đoán ra được hắn, nhưng điều nàng có thể nghĩ đến là hắn muốn theo nàng ra khỏi cung, lưu lại bên ngoài phủ công chúa. Nếu là tay của nô tài trước kia, nhất định có thể khiến công chúa hài lòng. Qua tấm rèn tre, Hoa Trước nhìn không rõ mặt hắn, chỉ thấy chùm tua đỏ chói mắt trên mũ thái giám của hắn, đôi bàn tay khô cằn, chai sần và nứt nẻ của hắn bất động đặt trước mặt Hoa Trước. Bây giờ không được, công chúa chỉ sợ muốn ghét bỏ nô tài. Hoa Trước không biết nên nói gì. Đúng lúc này, cung nữ bưng chậu đồng bên hông tiến đến muốn hầu hạ Hoa Trước rửa mặt. Hoa Trước đang định vén rèm thì thấy Đến Vui đã thu tay lại, bưng chậu đồng từ tay cung nữ quỳ xuống đất: "Nô tài hầu hạ công chúa rửa mặt nhé." Vừa rồi hẳn là đã chạm đến nỗi đau lòng của hắn. Hoa Trước không nói gì, chỉ nhích người ngồi thẳng hơn một chút, xem như đồng ý. Cung nữ vén rèm lên, ánh mắt Hoa Trước chạm phải đôi mắt đen như mực của Đến Vui. Hắn quỳ trên mặt đất, giơ chậu đồng đầy nước, khuôn mặt âm nhu tươi cười nhìn nàng, cũng không biết hắn đang cười điều gì. Hoa Trước nhắm mắt lại, tùy ý để thấp mặt tử thấm ướt khăn lau mặt, thầm nghĩ hắn cười, nàng dường như không hiểu. Rửa mặt xong, Hoa Trước mới bước ra khỏi chủ điện. Nàng ngủ không ngon nên tinh thần cũng chẳng được bao nhiêu. Từ khi rời Từ Ân Tượng, nàng có chút mâu thuẫn với cảnh sinh ca mua vun, gớm vóc thức ăn ngon. Dù giờ đây nàng vẫn ăn mặc như trước, búi tóc phi tiên, mặc váy thêu chỉ vàng, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ khá quạnh quẽ. Trông thấy Giang Chi Khiết cũng có mặt, nàng nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Giang Chi Khiết chợt thấy nóng mặt, hắn cúi đầu gãi gãi mặt bàn. Hứa Như Ý nghe thấy tiếng động nhỏ bé, cau mày nhìn hắn một cái, ánh mắt không che giấu vẻ chán ghét. Giang Chi Khiết có mối quan hệ rất tốt với đương triều thái tử Hoa Hữu Doanh. Hoa Hữu Doanh vốn là đại hoàng tử, từ nhỏ mất mẹ, được nuôi dưỡng dưới gối Nạp Linh hoàng hậu, cực thiện về đối nhân xử thế. Đối với Hoa Trước, vị đích công chúa duy nhất này, hắn có chút lôi kéo. Lúc trước nghe nói Hoa Trước và Giang Chi Khiết thân thiết, hắn cũng nảy ý muốn lôi kéo. Đối với Nam An Vương phủ có chút chiếu cố, dần ra cùng Giang Chi Khiết xưng huynh gọi đệ. Thổi trước, khi Giang Chi Khiết còn nhậm chức đại lý thừa ở Đại Lý Tự, nghe nói hai người này cả ngày ra ngoài uống rượu tìm vui, khiến các quan viên trên dưới Đại Lý Tự sợ đến không dám thở mạnh, càng tôn thờ Giang Chi Khiết như đại Phật. Điều khiến Hứa Như Ý không ưa cũng không phải điều này, mà là đêm qua hắn cùng Mạnh Thu rời cung đi Trường An trọ lại một khách sạn khác. Việc hắn chỉ cáo chi người trong cung trước khi đi, e rằng đã truyền đến tai Hoa Hữu Doanh, mà lại còn cáo chi cả Giang Chi Khiết. Vừa sáng sớm Giang Chi Khiết đã đến khách sạn tìm hắn, nói thẳng rằng phải vào cung cùng đi xem công chúa. Hứa Như Ý thật không muốn để ý đến hắn, nhưng làm sao được khi người đã đứng trước mặt, dù không thích, vẫn phải dẫn hắn đi. Giờ đây, thấy bộ dạng này của hắn, Hứa Như Ý gõ bàn một cái, không khỏi cau chặt mày. Tiếng gõ bàn của hắn khiến Giang Chi Khiết giật mình. Hắn không biết vừa rồi đang nghĩ gì, luôn luôn thất thần. Nghe thấy động tĩnh, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, ngẩng đầu lên, mỉm cười với Hứa Như Ý, đầy vẻ lấy lòng. Hứa Như Ý ngay cả nửa phần ý cười cũng không có. "Thế tử sáng sớm đến tìm ta, nhất định phải vào cung nhìn Trước Nhi, chẳng phải có lời muốn nói với Trước Nhi sao?" Hoa Trước nhẹ nhàng chớp mắt, nàng tự nhiên đã nhận ra sự thay đổi của Hứa Như Ý đối với Giang Chi Khiết, cảm thấy khó hiểu. Nàng ngước mắt nhìn lại, Giang Chi Khiết đối diện ánh mắt nàng, nhìn nàng thật sâu một chút, dường như có chút lưu luyến, rồi lại cúi đầu. "A, à, ta không có việc gì, ta chỉ là muốn vào cung nhìn nhìn công chúa thôi." Nói nhìn nhìn chính là nhìn nhìn. Hứa Như Ý nhất thời càng ghét hắn, đang định mở miệng, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân chợt đến. Hoa Trước nhìn từ xa đã thấy một vạt áo bào màu vàng nhạt. Thanh niên vóc dáng rất cao, bước đến trước điện công chúa, nói chuyện với cung nữ ở cửa. Hoa Trước gật đầu ý muốn hắn tiến vào. Hoa Hữu Doanh bước lên bậc thềm, liếc nhìn ngói lưu ly bị cọ sát, rồi mang theo tiếng leng keng của chuông bạc tiến vào. Bên hông hắn thường xuyên đeo một chiếc chuông vàng nhỏ, toàn thân toát lên vẻ quý khí, mọi cử chỉ đều mang theo ý vị khinh mạn. Trong ấn tượng của Hoa Trước, hắn luôn luôn híp mắt, có vẻ uể oải. Điều này khiến cho dù hắn có dung mạo xuất sắc, vóc dáng cao lớn, nhưng lại lộ ra tính tình rất tốt, là tướng mạo dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác nhất. Bước vào, hắn trước tiên gọi một tiếng đệ muội, rồi mới quay đầu lại ngồi xuống bên cạnh Giang Chi Khiết, tự nhiên ăn bánh hạnh nhân giòn trên màn. Mẫu hậu gọi muội muội cùng đi Trường Xuân Cung dùng cơm, nói là chiều nay phụ hoàng sẽ trở về. Hắn nói chuyện lúc nào cũng cong khóe môi suy nghĩ, không cười cũng tự mang ba phần ý cười, có phần cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Hai vị hảo đệ đệ, lát nữa cô tái sẽ đích thân chiêu đãi các ngươi, hôm nay vất vả một chuyến tay không rồi, không sao đâu. Giang Chi Khiết cúi đầu nói, hắn có thể nhìn thấy Tam công chúa, trong lòng đã rất vui rồi. Hứa Như Ý cũng gật đầu, đang định đứng dậy, Hoa Hữu Doanh vội vàng kéo hắn, vẻ thân mật ấy khiến Hứa Như Ý sinh lòng khó chịu. Hoa Hữu Doanh cười nói, thế tử có thể đi, nhị đệ không thể đi được. Chiều nay phụ hoàng trở về nếu nhìn thấy ngươi, nỗi mệt mỏi trên đường e rằng đều sẽ tiêu tan hết đó. Trên mặt Hứa Như Ý cười mà không cười. Hắn quá không am hiểu những chuyện lừa gạt trong cung. Dù giờ đây xưng huynh gọi đệ, hắn cũng rõ thái tử coi hắn như cái gai trong mắt. Đang không biết đáp lời thế nào, bên hông, một vạt áo màu vàng sáng liền đến. Đầu ngón tay thon trắng kéo một cái, liền kéo vạt áo của Hứa Như Ý ra khỏi tay thái tử. Hoa Trước cười yếu ớt uyển chuyển. Thái tử ca ca nói đúng, bất quá ta không phục. Phụ hoàng rõ ràng thích nhất là ta, nào có phần của hai người các ngươi. Nàng từ trước đến nay kiêu căng. Thái tử vẫn giữ nụ cười cong cong trên mặt, liên tục xưng là không ai có thể tranh với nàng. Trong lòng Hứa Như Ý thở dài một hơi, không khỏi nhìn về phía Hoa Trước. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc viên. Chương 203, Hoa Trước cùng hắn đối mặt, nghe trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở cộng 30 âm đức, nàng không kìm được khẽ cong môi, nụ cười càng thêm tươi sáng, có thể giúp Hứa Như Ý giải vây. Lại còn được thêm âm đức, ba người rời Trường Xuân Cung. Hoa Trước vì ngủ không ngon nên khi đối diện với ánh mặt trời chói chang, nàng cảm thấy vài phần choáng váng khó chịu. Bên tai, giọng thái tử ôn hòa nói, muội muội, ngươi trà sát bậc cửa lưu ly thế này, không sợ mẫu hậu tức giận sao? Mài cái bậc thang thôi, tức gì chứ? Thái tử cười một tiếng, hắn đi phi trước dẫn đường. Ngày trước nghe nói muội muốn trở về, cô đã đến điện công chúa tự mình đặt mua đồ vật, lúc xuống thang trượt một phát, mẫu hậu còn chưa nói cô có thể mài cái lưu ly này đâu, muội muội vẫn được sủng ái à. Hắn thường nói như vậy, nguyên thân trước đây không nghe ra ý ẩn sâu trong lời nói của hắn, còn cảm thấy hắn có tính tình quá mức cố chấp. Thế nhưng Hoa Trước lại đã hiểu rõ, thái tử cho rằng Hoa Trước ngu xuẩn, nên những nỗi lòng u ám đó cứ thế nói thẳng ra với Hoa Trước. Người này sống quá kìm nén, Hoa Trước không thích chút nào. Nàng chán ghét trốn cung cấm, phần lớn cũng vì nguyên nhân này, ai nấy đều mang theo mặt nạ. Hoa Trước không nói gì. Thái tử lại hỏi nàng cảm nghĩ thế nào về chuyến ra ngoài lần này. Hoa Trước không để Hứa Như Ý nói, liền vội vàng đáp lời. Cuối cùng, thái tử hỏi đến vấn đề về tập thơ của Tạ Ngọc Bình. Trong lòng Hoa Trước chợt rộn lên một hồi. Nàng suýt chút nữa đã quên chuyện này. Tạ Ngọc Bình, Bắc Hàn Triều, Tạ Tiên Sinh. Muội muội ngươi không biết đó thôi. Thái tử đi phía trước, tiếng linh đang vang lên từng bước một. Tập thơ này vừa đến trong cung liền bị phụ hoàng cầm đi. Phụ hoàng vốn có chút nghiên cứu về Bắc Hàn Triều, lễ vật này của muội muội quả thật là đưa đúng lúc, sau mấy ngày nhận được còn thường hỏi muội khi nào trở về đó. Giọng hắn luôn mang lại cảm giác ngoài cười nhưng trong không cười. Thế nhưng Hoa Trước không để ý đến những lời ám chỉ ẩn chứa sự âm trầm của hắn. Thái tử ca ca, ngươi cũng có nghiên cứu về Bắc Hàn Triều sao? Hứa Như Ý đi bên cạnh không khỏi nhìn về phía nàng. Lúc ở Thanh Am Quan, hắn từng nghe người của Linh Chân nói vài điều liên quan đến thân thế của Triệu Ngọc Kinh, giờ phút này lòng sinh nghi hoặc. Hoa Trước lại nhìn về phía hắn, kéo góc áo hắn rồi lắc đầu, ánh mắt có chút trong suốt. Nàng không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, chỉ là vô ý thức tò mò về hắn, điều này không thể tránh khỏi. Nàng làm xong nhiệm vụ sẽ phải về nhà, thế nhưng nàng muốn biết nhiều hơn, không chỉ là chuyện của hắn, mà còn là quá khứ của Bắc Hàn Triều khi chống lại Tâm Giáo. Hoa Hữu Doanh bên cạnh cũng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ nhiều, đáp, coi như có chút, vậy thái tử ca ca có thể nói cho ta nghe một chút không? Hứa Như Ý lúc này càng lộ vẻ không hài lòng, Hoa Hữu Doanh không chú ý, bước tới nói. Cô biết cũng không nhiều lắm, trước kia phụ hoàng có lòng hiếu kỳ với Bắc Hàn Triều, cô liền cũng muốn tìm hiểu thêm, chỉ có thể nói cũng khá thú vị đi. Tiếng nói hắn là lướt, Hoa Trước khẽ nhíu mày. Hoa Hữu Doanh không nghe thấy Hoa Trước đáp lời, lại có vài phần không chắc chắn. Hắn luôn luôn như vậy, là kẻ ở vị trí cao, ai cũng không muốn đắc tội, chỉ cảm thấy là chính mình chưa kể cái điều thú vị này đúng ý nên sờ lên cằm suy nghĩ. Nhưng nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được gì nhiều. Triều đại Bắc Hàn Triều giống như cho bụi tan biến khi diệt vong. Đúng là nhắc đến tâm giáo liền không khỏi nhớ tới Bắc Hàn Triều, quốc gia được thành lập trong loạn thế khi hành quân. Thế nhưng dưới sự bao vây của tâm giáo, Nhược Sơn Nhạc sụp đổ, những gì còn lại vì sự căm hận của tâm giáo là rất ít, có chăng chỉ là những bản độc nhất còn sót lại. Hắn ở Vạn Thư Các nghĩ tới những điều tương đồng mới xem thêm vài lần. Đều là những chuyện không tốt lắm để kể, chuyện chiến công, chém chém giết giết, hoặc có thể là những việc vặt trong triều đình. Nghĩ đến những điều này, cô nương chắc chắn không hứng thú. Hoa Hữu Doanh nghĩ ngợi, Bắc Hàn Triều khi Tam Hoàng tử 6 tuổi được lập làm thái tử, cũng chỉ lập duy nhất vị thái tử này. Thái tử có một tiểu muội, tính tình có chút ngang ngược mà đáng yêu, lại có một sở thích tao nhã, chính là chơi hoa. Nghe nói trước kia còn say mê nghiên cứu một loài hoa mới, cũng không biết là loại gì. Ta xem đoạn đó vẫn thấy rất ngạc nhiên. À, đúng rồi, còn có. Hắn nhớ tới cái gì nói cái nấy, nhặt những chuyện có ấn tượng để kể, trên mặt cười như hồ ly, nhìn thấy hoa trước chú ý phản ứng của mình, cảm thấy nàng nghe cái này chắc chắn sẽ hài lòng. Thái tử Bắc Hàn Triều nghiện một loại thuốc gọi là tiêu giao đan. Muội muội có biết tiêu giao đan là gì không? Lông mày Hứa Như Ý nhíu rất chặt, giống như là vừa nghe được vật gì dơ bẩn. Hoa trước trong mắt mờ mịt, nàng lắc đầu, ta lúc đầu cũng không biết, mãi đến khi ta hỏi phụ hoàng đã răn dạy ta một trận thật tốt. Hoa Hữu Doanh thở dài, còn loại bỏ mấy vị bạn bè bên cạnh ta một lượt, mới miễn cưỡng buông tha ta, nói cho ta biết vật đó là do tâm giáo chế ra. Hắn nhắc đến hai chữ tâm giáo, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Bên trong cụ thể có gì, không ai nói rõ được, nhưng ta đoán chừng khẳng định có ngũ thạch tán, nếu không thái tử kia làm sao lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy, thật là thê thảm. Trong sách nói hắn sau đó bị thân nhân ghét bỏ mà vứt bỏ, quanh năm bị giam vào một tĩnh thất tối tăm không thấy ánh sáng. À, đúng rồi, ta xem trên trang sách kia còn có một bức vẽ nhỏ, là hình ảnh thái tử kia gặp trở ngại, nổi cơn điên cuồng, đụng đổ đồ vật xung quanh, chắc là muốn miêu tả cảm giác cô tịch điên, nước mắt giàn giụa mặt mũi, xung quanh cũng không có hạ nhân nào giúp đỡ hắn, cũng không biết là vị họa sĩ nào vẽ mà sống động như vậy, ngược lại cũng khiến lòng cô sinh ra cảm khái a. Hắn nói xong, cười khẽ, quay đầu muốn nhìn phản ứng của muội muội, đã thấy giữa ánh trời quang đãng, khuôn mặt thiếu nữ không biểu cảm, huyết sắc trên mặt đã mất hết. Nàng cúi thấp mi mắt, vội vàng chớp mấy lần, mới nói, là sao? Sắc mặt Hứa Như Ý cực kỳ khó coi, trừng Hoa Hữu Doanh một cái. Hoa Hữu Doanh ngây tại chỗ, không hiểu là thế nào, hù dọa, đều tại ca ca, về sau không nói cái này. Hắn đâu biết hoa trước dễ dàng hù dọa đến vậy, ngày thường nàng kéo lão hổ, sư tử cũng chẳng sợ xê gì, nói lời an ủi như vậy, trong lòng vẫn có oán trách, rõ ràng là chính nàng muốn ngay, chớ có lát nữa đến chỗ hoàng hậu lại khiến hắn bị phạt. Hứa Như Ý chỉ cảm thấy hắn càng nói càng tệ. Hoa trước lại vỗ vỗ tay Hứa Như Ý. Chương 204, ta không sao, nàng ngẩng đầu cười với Hứa Như Ý, mặt hướng Hoa Hữu Doanh, còn gì nữa không, thái tử ca ca sẽ nói cho ta biết đi, ta còn muốn biết nhiều hơn một chút. Hoa Hữu Doanh lại không nói cho nàng, mặc kệ hoa trước hỏi cái gì, hắn đều chỉ dùng một câu ta không dám nói gì đâu mà trêu chọc cho qua chuyện. Thái tử mặc trên người áo bào màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng ngời, điểm điểm ánh sáng đó giống như nước mắt của con người. Hoa trước ngẩn ngơ nhìn, chợt nhớ ra Triệu Ngọc Kinh từng nói với nàng rằng hắn không thể khóc ra nước mắt, nếu rơi lệ sẽ chỉ là huyết lệ. Nhưng hoa trước đã tận mắt thấy, chính tai nghe hắn hai lần rơi lệ. Hắn tâm tính mẫn cảm lại sợ đau, rất dễ khóc, là bởi vì khi còn sống đã khóc cạn nước mắt, sau khi chết mới chỉ chảy ra huyết lệ sao? Hoa trước vừa đến Trường Xuân Cung liền bị Nạp Linh Hoàng hậu giữ lại. Hoàng hậu đã chuẩn bị ba quyển sách nhỏ, đều là chân dung của những tử đệ kiệt xuất trong Trường An thành đương thời, vẽ lên để nữ nhi chọn lựa. Hoa Hữu Doanh và Hứa Như Ý thấy vậy, tất nhiên là rời đi. Hoa trước chỉ cảm thấy đau đầu. Mẫu hậu, đừng làm nũng ta. Nạp Linh Hoàng hậu không bận tâm đến việc này của nàng. Hoa trước thân là đích công chúa, hưởng thụ cơm ngon áo đẹp, được ngàn vạn sủng ái, nhưng thân phận càng cao trách nhiệm cũng càng lớn. Nay đã qua tuổi cập kê, Nạp Linh Hoàng hậu mong mỏi Hoa trước có thể lưu lại Trường An thành, để tránh sau này tiền triều có thể đưa ra thỉnh cầu hòa thân đánh lên người Hoa trước. Con mau đến xem, mẫu hậu đều đã xem qua cho con rồi, từng người đều là nhân tài không tồi. Năm nay tân khoa Trạng Nguyên lang và thám hoa lang cũng ở trong đó, nhưng mẫu hậu nhìn chung không mấy ưng ý Trạng Nguyên. Bản triều có lệnh, công chúa được phong tước vị không thể vào triều làm quan, cho nên lúc trước những người thường lảng vảng trước mặt Hoa trước đa phần là tử đệ thế gia. Giang Chi Khiết là người có thân phận tôn quý nhất trong số đó. Những vị học sinh nghèo có chí hướng xuất thân từ thi khoa cường, mấy năm trước trong một lần đại hội đã hận không thể cách xa các vị công chúa tám trượng. Nạp Linh Hoàng hậu, người sinh ra Đích công chúa, là người đã mời Quan Trạng Nguyên năm đó uống rượu một chén, khiến mặt Quan Trạng Nguyên trắng bệch. Nhưng cũng có những người có công danh trên người là chuyên vì thu hút sự chú ý của công chúa, mong được hưởng cả đời bình an thanh phúc, chẳng hạn như Thám Hoa Lang năm nay. Nạp Linh Hoàng hậu đưa chân dung Thám Hoa Lang cho Hoa trước, có chút vui mừng. Thám Hoa Lang năm nay tên là Liễu Mạn Thiên, 3 tháng trước mẫu hậu đã gặp một lần. Bức chân dung này không vẽ ra được nửa phần thần thái của hắn. Bức chân dung được đưa lên trước mắt, Hoa trước không muốn xem nhưng vẫn liếc mắt một cái. Chỉ cái nhìn này, nàng liền ổn định lại, sau đó cau mày. Nạp Linh Hoàng hậu thấy nàng không phản đối, lúc này vui vẻ ra mặt, có phải là dung mạo cực kỳ tốt không? Hắn cưỡi ngựa qua cầu Chu Tước, nghe nói chỉ bằng một dung mạo đã lấn át một đám tài tuấn thanh nghiêm, nhưng mẫu hậu coi trọng là tính tình dễ sống chung của hắn, không giống những hủ nho bình thường luôn có lòng kiêu ngạo đối với nữ tử mà hay bắt bẻ, hắn thì thuận theo lại nhu hòa. Trước nhi có thích dáng vẻ như vậy không? Hoa trước cau mày, cực nhẹ mím môi dưới, nói thật, bây giờ nàng đã nhìn qua dung nhan đẹp nhất thế gian, nhìn những người khác lại không có cảm giác kinh diễm, và lại Hoa trước vốn cũng không quá coi trọng nhan sắc, lại ở chù chiền tu hành hơn nửa năm, tất nhiên là đối với mấy điều này không có chút cảm xúc nào, chỉ là dáng dấp của Thám Hoa Lang này. Hoa trước nhìn thấy chân dung, mẫu hậu, vị Thám Hoa Lang này người nhìn kỹ chưa, chẳng phải là dáng vẻ sinh ra một đôi mắt phượng, nam sinh nữ tướng sao? Nạp Linh Hoàng hậu không rõ đây là nàng thích hay không thích, đúng vậy, tướng mạo sinh ra vô cùng tốt, con không thích hắn có nhan sắc sánh với Phan An sao, chê hắn có chút âm nhung, thích người có khí khái nam tử hơn, cũng không phải. Hoa trước với nỗi lòng mấy phần phức tạp buông xuống chân dung, cũng không biết sao mấy ngày nay trở về cung luôn không được an bình. Nay lật xem một bức chân dung cũng có thể nhìn thấy người có tướng mạo giống Triệu Ngọc Kinh mấy phần. Hai mẹ con trong điện lật xem chân dung đến xế chiều, Hoa trước mệt mỏi dã rời, Nạp Linh Hoàng hậu lại không mệt mỏi, còn gọi mấy người rảnh rỗi đến trước mặt Hoa trước để lộ mặt. Mãi đến trạng vạng tối mới nghe nói Hoàng thượng hồi cung, Nạp Linh Hoàng hậu vội vàng muốn cung nữ trang điểm cho nàng, tóc mai cài đầy châm cài, kéo vạt áo sợi vàng đi ra, thì nghe nói Hoàng thượng đi trước đến điện của Hứa Như Ý bây giờ tạm trú để nhìn ngó, lúc này liền không vui đứng lên. Mẫu hậu, Hoa trước thấy sắc mặt Nạp Linh Hoàng hậu không tốt, có lòng muốn an ủi vài câu, nếu không sau này nàng bị kẹp giữa Hứa Như Ý và Nạp Linh Hoàng hậu sẽ càng khó xử. Nạp Linh Hoàng hậu sao lại không biết tâm tư của nàng, mài đến sắc nhọn đầu ngón tay chọc chọc nốt chu sa giữa mi tâm Hoa trước. Con còn muốn nói chuyện với hắn, Nạp Linh Hoàng hậu trong lòng oán giận không thôi. Lúc trước con gặp hắn lần đầu tiên cứ như mất hồn vậy. Ta muốn nói con trong số các hài tử của phụ hoàng con thì số con giống hắn nhất. Cũng khó trách phụ hoàng con từ trước đến nay đau lòng nhất chính là con. Nói đoạn, Nạp Linh Hoàng hậu đều tức giận cười. Sau này cũng không phải chuyện như vậy. Đứa nhỏ ngốc, con gặp Như Ý ca ca của con lần đầu tiên liền giống mất hồn. Tranh cãi đòi gọi hắn hảo ca ca. Nghe nói phụ hoàng con gặp mẹ hắn là Sùng An Quý Phi lần đầu tiên cũng không khác con là bao. Nạp Linh Hoàng hậu lại tức giận chọc chọc mi tâm nàng. Con đứa nhỏ ngốc này, tính cách như danh ca ca của con không phải tốt hơn nhiều so với cái người lãnh đạm kia sao? Sùng An Quý Phi là mẹ ruột của Hứa Như Ý, tương truyền dung mạo như sen trắng thanh thuần thùy mị, lại cực kỳ tinh thông thi thư văn mực. Khi thánh nhân đương kim còn ở Đông Cung, vị trắc phi đầu tiên ông cưới chính là Sùng An Quý Phi. Nạp Linh Hoàng hậu là do hòa thân từ Tây Vực đến trước khi thánh nhân sắp đăng cơ, dung mạo yêu dã xinh đẹp như cây thu đường, tuy kiềm chế thân phận cũng khinh thường ức hiếp người khác, nhưng lại có chút không ưa Sùng An Quý Phi. Khi nguyên chủ còn nhỏ, Nạp Linh Hoàng hậu thỉnh thoảng dùng bữa lại lầm bầm vài câu nói xấu Sùng An Quý Phi, nhiều nhất chính là hừ lạnh vài câu Sùng An Quý Phi không đẹp bằng mình, lãnh đạm không biết có gì thú vị. Mấy phần bất mãn của nàng, đợi khi nghe hoạn quan thông báo một câu hoàng thượng giá lâm liền quét sạch, dắt theo Hoa trước đứng dậy, thần thiết tham kiến bệ hạ vạn an. Hoa trước theo sát phía sau, cúi đầu hành lễ, nhi thần kính chào phụ hoàng, đều đứng lên đi. Hoàng thượng trên mặt nở nụ cười ôm lấy một cánh tay mềm mại của Nạp Linh Hoàng hậu. Lần này ông rời cung là để đi tắm suối nước nóng chữa trị chứng đau lưng. Hoa trước trông thấy ông, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 205. Phụ hoàng, Hoa trước cũng đến bên cạnh hoàng thượng như thường lệ. Gương mặt của hoàng thượng vốn còn đôi chút mệt mỏi, ngay sau đó đã giãn ra rất nhiều. Nạp Linh Hoàng hậu vội vàng bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong bữa tiệc, hoàng thượng chỉ dùng một bát canh bí đỏ rồi đặt đũa xuống. Hoàng thượng, ngài chỉ dùng nhiều vậy thôi sao? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Không phải. Hoàng thượng đáp, vừa nãy ta đã ăn chút ít ở chỗ Như Ý, nên không còn nuốt trôi được gì nữa. Nụ cười trên gương mặt Nạp Linh Hoàng hậu cứng đờ, xem ra đã dùng bữa xong rồi. Hiếm hoi thần thiếp tự tay làm đồ ăn, hoàng thượng lại một miếng cũng không động đến. Hoàng thượng sửng sốt một chút, rồi lại bật cười. Linh Nhi tự tay làm, vậy trẫm phải nếm thử mới được. Hai người bọn họ trò chuyện, Hoa Trước thỉnh thoảng nghịch ống tay áo thêu thủ. Một bữa cơm ăn xong, trời đã hoàn toàn tối đen. Hoàng đế còn có việc công nên rời đi trước. Hoa Trước bái biệt Nạp Linh Hoàng hậu, rồi theo sát long liễn của hoàng đế bước ra ngoài. Các cung nhân phía sau đều không đuổi kịp nàng. Người kéo long liễn, tiểu thái giám nghe thấy tiếng bước chân vội vã, còn tưởng là cung nhân nào không có mắt phát điên. Quay đầu nhìn lại, thấy là Hoa Trước đang thở hồng hộc, lúc này quên cả lễ nghi. Công chúa điện hạ, Trần công công. Hoa Trước gật đầu, ánh mắt hoàng thượng đang mệt mỏi trong long liễn, vô tình rơi xuống bên hông nàng. Đương kim thánh nhân ở bên ngoài tính tình còn tốt, y thực lại có phần ẩn chứa uy nghi mà không cần nổi giận, mơ hồ lạnh lùng, khiến các con đều có phần giữ khoảng cách với ngài. Long liễn dừng lại, hoàng thượng ngồi trên long liễn nói, sao vậy, phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn hỏi ngài, ngài có thể cho nhi thần biết đôi chút không? Thánh nhân vốn không thích người khác quanh co lòng vòng, nghe vậy gật đầu, nói đi. Hoa Trước muốn long liễn tiếp tục đi, không cần bận tâm đến nàng, chỉ là long liễn theo bước chân nàng chậm lại rất nhiều. Hoa Trước ở bên cạnh nói, mấy ngày trước, nhi thần gửi cho phụ hoàng tập thơ của Tạ Ngọc Bình thuộc Bắc Hàn Triều, không biết phụ hoàng có nhận được không? Ừm. Hoàng thượng xoa xoa mi tâm, Hoa Trước trực tiếp nói, phụ hoàng có thể cho nhi thần biết một chút về chuyện Bắc Hàn Triều được không? Lời này ngược lại đã khơi gợi mấy phần hứng thú của hoàng thượng. Ngài nhìn về phía Hoa Trước, dường như không hiểu sao người con gái vốn luôn kiêu căng này bỗng nhiên thay đổi tính nết. Hoa Trước nghe được tiếng nhắc nhở về âm đức trong đầu, cũng ngẩn người. Một trong những nguyện vọng của nguyên thân là hiếu kính phụ hoàng và mẫu hậu. Hoa Trước trước đó khi gửi thư còn gửi quà cho hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng chỉ có thể kiếm được âm đức từ một mình Nạp Linh hoàng hậu. Bây giờ Hoa Trước mới biết chuyện gì đã xảy ra. Không phải hoàng thượng chưa nhận được, mà là hoàng thượng không cần những lễ vật bình thường. Những thứ ngài cảm thấy hứng thú cũng không phải là cái này. Sao bỗng nhiên hiếu kỳ chuyện Bắc Hàn Triều? Nếu ta nói, phụ hoàng lại sẽ cảm thấy con gái phát điên sao? Hoa Trước tự động sửa đổi xưng hô của mình. Hoàng thượng nói, con nói đi, có chuyện gì xảy ra? Ca ca như ý của con đều đã thành đạo sĩ, giao chiến với quỷ hồn âm gian. Trẫm cũng tò mò con còn có thể nói ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ để hù dọa trẫm nhảy dựng lên. Hoa Trước cũng hiếm khi cười rõ ràng như vậy. Trước đây, nguyên thân ghét nhất là ở chung và nói chuyện với hoàng thượng, cảm thấy bị gò bó, sợ hãi. Các đứa trẻ trong cung đều như vậy. Hoa Danh nhiều lần trò chuyện với hoàng đế, nhiều lần chán đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Hoa Trước bây giờ lại cảm thấy hiếm hoi được buông lòng. Hứa Cửu chưa từng như vậy. Vậy ta nói đây. Bên cạnh, Trần Công Công cười cầm đèn lồng cho Hoa Trước. Hoa Trước nhìn quang ảnh trên nền đá nói, nữ nhi lần này ra ngoài du lịch, luôn cảm thấy là sự chỉ dẫn của Thượng Thiên, mới phát hiện tập thơ của vị Tạ lão tiên sinh nó. Nữ nhi có ý tưởng này là vì một lần tình cờ nằm mơ thấy quá khứ liên quan đến Bắc Hàn Triều. Nàng cúi thấp mắt, nhẹ giọng nói, nữ nhi cảm thấy rất xúc động, nên muốn hỏi thêm. Bắc Hàn Triều, hoàng thượng xoay chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái, lại thật sự không tức giận, nhìn bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh đầu nói, trẫm trước kia ở bên ngoài, tiêu diệt tàn đảng tâm giáo, e rằng đương thời Trừ Đồng Thái Phó ra, thì chỉ có phụ hoàng ta biết rõ nhất. Đương Trừ Đồng Thái Phó là bạn bè từ nhỏ đến lớn của Thánh Thượng, chắc hẳn hai người này trước kia đã cùng nhau nghiên cứu về quá khứ của Bắc Hàn Triều. Phụ hoàng trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, hương suy của Vương Triều trước đây, chắc hẳn cũng biết nhiều hơn nhi thần rất nhiều. Hoàng đế nở nụ cười, Bắc Hàn Triều. Ban đầu là do một kẻ thư sinh Triệu Phùng Nghi, dẫn theo một nhóm tài tử kinh thế lập nên trong loạn thế, trong đó có Tạ Ngọc Bình với bút mực tuyệt đỉnh rất được lòng dân, cùng Lưu Lịch, vị tướng quân thiện võ như sao vũ khúc hạ phàm. Bản thân tài năng của Triệu Phùng Nghi cũng khiến trẫm theo không kịp. Hoàng thượng chớ nên tự coi thử mình. Trần Công Công bên cạnh cười nói, nô tài cảm thấy ngài sao kém Minh Trinh Đế được. Hoàng thượng lắc đầu, nhìn về phía Hoa Trước, loạn thế khi xưa xuất anh hùng, trí tuệ thông minh, dũng mãnh kiên cường của thế nhân tuyệt không phải phàm nhân dưới thời Thái Bình Thịnh Trị bây giờ có thể sánh được. Trẫm cũng chỉ là đế vương sống dưới thời Thái Bình Thịnh Trị mà thôi. Đương kim thánh nhân có chút khiêm tốn, có lẽ là bởi vì hiểu rõ quá nhiều về quá khứ của Tâm giáo và Bắc Hàn Triều, đương thời cũng là người theo con đường hành quân, chỉ cầu quốc thái dân an. Triệu Phùng Nghi xưng đế sau, cưới chính thê, tên trẫm không xác định, nhưng biết phong hiệu là Tĩnh Giao Hoàng hậu. Hai người này trong loạn thế trước kia liền không rời xa nhau. Tĩnh Giao Hoàng hậu dung mạo cực đẹp, gánh nổi hậu nhân ví von nàng là thường Nga giữa tháng, đáng lẽ có quá nhiều kết cục tốt đẹp hơn, lại khăng khăng cùng Triệu Phùng Nghi trường tương tư thủ. Triệu Phùng Nghi nhiều lần cử tử nhất sinh, Tĩnh Giao Hoàng hậu nói thẳng nếu hắn có nửa phần sai lầm, bản thân nàng cũng sẽ không sống một mình. Sau khi Triệu Phùng Nghi xưng đế, cũng cùng Tĩnh Giao Hoàng hậu một đời một thế một đôi người. Tiền triều đương nhiên có nhiều lời đàm tiếu, dù sao trong loạn thế, Triệu Phùng Nghi lại căn cơ chưa ổn. Hơn nữa hắn cùng Tĩnh Giao Hoàng hậu kết hôn nhiều năm, cũng chỉ sinh được một cô con gái, nhưng Triệu Phùng Nghi vẫn khăng khăng như vậy. Trần Công Công và Hoàng đế có chút thân cận, nghe vậy cũng gật đầu, nói như vậy, nô tài nghĩ, chỉ sợ cũng là bởi vì Minh Trinh đế và Tĩnh Giao Hoàng hậu có tâm tính như vậy, mới sinh ra mấy vị nhi nữ cương liệt đó. Thấy hoa trước mơ hồ, Hoàng đế cũng không nói chuyện, chỉ chọn cúi đầu, muốn Trần Công Công tùy ý, không cần có bất kỳ câu thúc nào. Chương 206. Trần Công Công thưa rằng, nô tài lúc trước nghe Hoàng thượng nói, liền cảm thấy tâm tư vô cùng trùng điệp. Lạc Thư công chúa, nữ nhi đầu lòng của Minh Trinh đế và Tĩnh Giao Hoàng hậu, khi 25 tuổi tiến hành hòa thân, lúc ấy bị Tâm giáo tàn phá cướp bóc, khi Bắc Hàn triều diệt vong, nàng cũng theo chồng kiên cường chống cự, nhưng tiếc thay lại không tạo nên một giai thoại sử thi thứ hai. Nàng cùng phu quân uống thuốc độc, nằm trong quan tài. Trước khi chết, nàng còn phóng hỏa đốt điện, thà chết không để Tâm giáo vấy bẩn dù chỉ một mảnh thi thể. Nhị hoàng tử cũng là người cương liệt, trên đường thảo phạt Tâm giáo lại bị chúng bắt giữ. Còn Tam hoàng tử, Trần Công Công nhìn hoàng thượng bên hông, nô tài chỉ nghe nói, Tam hoàng tử sinh ra đã được Tạ Ngọc Bình tiên đoán là có thiên mệnh, tụ họp văn xương, văn khúc cùng võ tinh làm mệnh, và quả thực khi sinh ra đã vô cùng phi phàm. Nhưng mà, lại cùng Tâm giáo đồng lõa, hắn không hề thông đồng với Tâm giáo. Hoàng thượng nói, ngươi vẫn còn biết chưa đủ nhiều a. Trần Công Công khom người cười, hoàng thượng chớ trêu đùa nô tài. Nô tài cũng chỉ là lúc ngày năm đó cùng đồng thái phó nói chuyện phiếm, có nghe láng thoáng vài câu, cảm thấy rất thú vị. Hắn bị Tâm giáo lừa gạt, hoàng thượng nói đến đây, lông mày khẽ nhíu lại. Triệu Phùng Nghi vốn là một thư sinh, sau chinh chiến xa trường, vì dân mà tận lực lo lắng, nhưng thể cốt nhanh chóng suy sụp. Tĩnh Giao hoàng hậu tuy là nữ trung hào kiệt, làm sao có thể không loạn tâm khi lo lắng cho quốc gia, bên trong lẫn bên ngoài đều là một mảnh rung chuyển. Nàng liên chủ trương muốn mời một vị văn quan có tài năng lúc ấy là Liễu Như Hối đến dạy dỗ Triệu Ngọc Kinh. Hoa trước cuối cùng nghe được cái tên Triệu Ngọc Kinh, lòng Thiện Lương như bị một bàn tay nắm chặt. Nàng cúi đầu, luôn cảm thấy không nói nên lời, chỉ thầm nghĩ, nếu phụ hoàng chỉ nói những lời xấu về Triệu Ngọc Kinh, vậy nàng bất luận thế nào cũng muốn nói cho phụ hoàng biết, nàng cảm thấy Triệu Ngọc Kinh lúc đầu không phải loại người như vậy. Thế như Liễu Như Hối này, kỳ thực lại là vô danh thị của Tâm giáo. Trần Công Công sửng sốt. Bây giờ thư tịch còn sót lại của Bắc Hàn triều rất ít, đều đã bị Tâm giáo hủy diệt năm đó. Hoàng cung Bắc Hàn triều bị Tâm giáo phóng hỏa đốt liên tục 7 ngày, cung điện sụp đổ, hóa thành cho bụi. Hoàng thượng, vô danh thị là gì à? Vô danh thị là tử tùy tùng do Tâm giáo nuôi dưỡng. Lúc ấy sơn hà rung chuyển, bách tính lưu lạc khắp nơi, Tâm giáo liền thu nhận rất nhiều hài đồng vô danh vô họ, không biết cha mẹ, cho chúng những thức ăn mà chó cũng không muốn ăn, rồi dạy dỗ những hài đồng này theo lý niệm của Tâm giáo. Chúng liền trở thành những thanh đao nhọn trong tay Tâm giáo. Tâm giáo lịch đại đều là như vậy mà tồn tại. Trần Công Công nghe mà trong lòng phát lạnh, sống trong thời kỳ quốc thái dân an, nghe những chuyện địa ngục nhân gian này luôn cảm thấy đáng sợ. Liễu Như Hối này cực kỳ bất phàm, sinh tính tàn nhẫn vô đạo, đối với nỗi thống khổ và nước mắt của người khác hoàn toàn vô tri vô giác, thậm chí còn nảy sinh tâm ý ngược đãi. Hoàng thượng dường như nhớ lại điều gì, muốn nói, nhưng lại nhìn sắc mặt không mấy dễ coi của Hoa trước bên cạnh, bèn nuốt lời định nói vào bụng. Khi đó, Thái tử Bắc Hàn triều tấu lên một khúc nhạc văn danh thiên hạ, là nơi lòng người hướng về trong loạn thế. Khi Bắc Hàn triều bị Tâm giáo cam hận, Liễu Như Hối chỉ sợ cũng chỉ cam hận Thái tử Triệu Ngọc Kinh, nếu không làm sao lại muốn hủy hoại hắn như vậy. Hủy hoại hắn, Hoa trước ngẩng đầu, mặt hướng về phía hoàng đế. Hoàng đế luôn không muốn con cái trở thành những đóa hoa trong nhà ấm. Hắn suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Sau khi Liễu Như Hối trở thành tiên sinh của Thái tử, Tạ Ngọc Bình liền tự xin về nhà. Thái tử không có khuyết điểm gì, khuyết điểm duy nhất là đa sầu đa cảm. Khác biệt với những huynh tỷ đệ muội tính tình cương liệt hào sảng, Thái tử đột nhiên mất đi Tạ tiên sinh, người đã dạy dỗ mình từ nhỏ, tính tình liền trở nên cô độc, trầm mặc, do dự. Cũng chính vì vậy mà Liễu Như Hối mới có thể đào bới khe hở. Hoàng thượng lắc đầu, Liễu Như Hối còn ghi chép lại trên cuốn sổ cách từng bước lừa gạt tín nhiệm của Thái tử, cho Thái tử uống một loại bí dược của Tâm giáo tên là Tiêu Gia Đan. Hắn có lẽ cảm thấy rất thú vị. Tư tưởng của Liễu Như Hối khác hẳn người thường. Việc hắn thích nhất là phân tích những con vật sống đang sống tốt lành, có thể dâm loạn thê tử người khác, chỉ cần gia đình ấy hạnh phúc mỹ mãn. Hắn sống như vậy hơn 30 năm, cuối cùng gặp được Thái tử Triệu Ngọc Kinh, liền muốn bóp nát chi lan ngọc thụ Thái tử trong tay mình, hủy hoại hắn thành điều hắn thích nhất và cũng là việc muốn làm nhất. Gió đêm giữa hè thoảng qua, lẽ ra tâm thần nên thanh thản. Hoa trước lại cảm thấy lạnh, lạnh đến mức nàng nghe được hàm răng mình khẽ run lên, va vào nhau. Hắn thật sự đã làm rất nhiều chuyện áp. Hoàng thượng nói đến đây, trên khuôn mặt không giận tự uy lại hiện lên mấy phần căm ghét. Đầu tiên là điều động người khác cho Thái tử vốn đã thân thể yếu ớt uống Tiêu Giao Đan, khiến hắn nghiện thuốc, cả ngày điên cuồng suy nghĩ. Lúc ấy Tĩnh Giao hoàng hậu bị địch bao vây tứ phía, vốn một lòng đặt hết hy vọng vào Thái tử, thấy thái tử biến thành bộ dạng như thế, lại còn không thể tốt hơn, dân gia liền nảy sinh ý định từ bỏ, nhốt thái tử cả ngày trong tĩnh thất, không cho gặp người ngoài. Thái tử cho rằng mình bị người thân vứt bỏ, ghét bỏ, nỗi lòng đa sầu đa cảm, mẫn cảm của hắn khó mà chấp nhận được, đối với Tiêu Dao Đan cũng ngày càng không cách nào thoát ly. Sau này, vào lúc Bắc Hàn triều sắp nghiêng đổ, hắn bị Liễu Như Hối dụ dỗ đến tâm giáo. Hoàng thượng nói đến đây, dường như cảm thấy quá tàn độc, có chút không muốn nói nữa. Nhưng Trần Công Công nghe mà khó chịu, không nhịn được tò mò. Hoàng thượng, sau đó thì sao? Ngài đừng nói nửa chừng rồi bỏ dở a, như vậy nô tài đêm nay sẽ không ngủ được mất. Hoàng thượng cười nhìn hắn một chút. Sau đó, Liễu Như Hối đầu tiên là cả ngày đối với nó quyền đấm cước đá, rồi từng bước quán thâu lý niệm của tâm giáo, nói cho nó đạo lý kẻ yếu bị kẻ mạnh ăn thịt. Lại mỗi ngày, theo những gì Liễu Như Hối vi chép, hắn sẽ mang theo một số vật sống, bắt thái tử phải cùng chúng chém giết vật lộn. Nếu thái tử thắng, mới có cơm ăn. Nếu thu, liền tự mình bị vùi lấp trong bụng đối phương, chết dưới tay đối phương. Thế nhưng, thái tử Triệu quả nhiên là người có thiên mệnh, lại nhiều lần đều thắng. Hoàng thượng chợt thở dài một tiếng, thẳng cho đến khi Liễu Như Hối bắt đầu đưa từng người thân của hắn tới. Liễu Như Hối thích nhất là nhìn thấy người thân trở mặt thành thù, người yêu trở thành kẻ địch, thế gian chúng sinh đổ thán. Nếu thái tử không giết, hắn liền dùng đao từng chút tra tấn người thân của thái tử, cho đến khi thái tử bị bức đến điên dại, tự nguyện muốn giết những người thân nhất để họ được giải thoát. Các bạn đang nghe chuyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Chuyện Đặc Việt. Chương 207. Trần Công Công đều cảm thấy khó chịu. Hoàng thượng, tâm giáo thật đáng chết. May mắn tâm giáo từ thời cơ triều đã bị vây công, đến thu triều chúng ta thì đã bị tiêu diệt gần hết. Nếu không tối nay nô tài e rằng ngủ cũng chẳng yên. Hoàng thượng lại cười vài tiếng. Tiêu diệt tâm giáo, cơ triều quả thực đã lập được đại công, nhưng nếu không có vị thái tử thân mang thiên mệnh ấy, cũng sẽ không có cơ triều tiếp theo. Hoàng thượng cười nhìn hắn nói, vị thái tử đó trước khi chết giả ngây giả dạn, thậm chí làm những trò ngu xuẩn mua vui thiên hạ, mới đổi được sự lơ là nhất thời của Liễu Như Hối cảnh giác, sắc bén. Thế rồi, Triệu thái tử đã giấu một mảnh bát sứ, một nhát cắt đứt cổ Liễu Như Hối. Khi ấy Liễu Như Hối như mặt trời ban trương, hắn vừa ngã xuống, tâm giáo đúng là tan đàn xẻ nghé. Ngay cả tâm giáo có vô số kẻ lạnh lẽo vô tình như Liễu Như Hối cũng không thể tìm ra một kẻ có tài năng kinh thế như xúc sinh Liễu Như Hối kia, cũng vì thế mới đổi được cơ triều về sau. Trần Công Công nghe vậy, ai thán không thôi. Long Liễn Đa vòng quanh Thanh Thạch Lộ hai vòng, mọi người tuy mệt mỏi nhưng nghe hoàng đế giảng về sự hưng suy của Bắc Hàn triều trước kia cũng không khỏi say mê. Nhưng đường đi cuối cùng cũng có điểm dừng, Dưỡng Tâm Điện ngay phía trước. Long Liễn hạ xuống, hoàng đế đứng dậy nhìn về phía cô con gái không chút cảm xúc, cười nói, phụ hoàng luôn không thích huynh đệ tỉ muội các con mỗi người như đóa hoa trong nhà kính. Người ở trong loạn thế, có thể phát huy ra tài năng mưu lược khó lường, đạo lý tương tự, quanh năm an nhàn hưởng lạc cũng sẽ khiến bản thân không bằng trước. Người lười biếng thì suy giảm trí tuệ. Hôm nay phụ hoàng nguyện ý nói với con những điều này, cũng là bởi vì con và Như Ý ca ca con chuyến đi Nam Sông Bắc này, phụ hoàng nhìn ra con và trước kia khác biệt, đã trưởng thành. Hắn vỗ vỗ đầu con gái hảo hài tử, chớ có nghe những điều này mà đau lòng chua xót. Quá khứ hương suy, thế nhân dãy dụ cầu xin, lang bạt kỳ hồ đều không dễ dàng. Chúng ta bây giờ có thể sống trong thời bình an, cũng phải luôn ghi nhớ bao nhiêu tiền bối đã chôn vùi mới đổi về ngày bình an hôm nay. Giống như Triệu thái tử dũng mãnh cương liệt của Bắc Hàn triều vẫn còn quá nhiều người. Con nếu muốn nghe, phụ hoàng rất sẵn lòng kể cho con nghe. Hoa Trước nhìn bóng lưng hoàng đế tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Bên cạnh nàng không có cung nhân, đi một mình trên nền á, nhìn hành cung phồn hoa trước mắt. Giống như thái tử của Bắc Hàn triều, vẫn còn quá nhiều người. Thế nhưng trong lòng nàng chỉ có duy nhất Triệu Ngọc Kinh này. Hoa Trước chưa bao giờ may mắn như vậy khi hắn đã trải qua biến mất, theo Bắc Hàn triều của hắn cùng nhau, sẽ không còn lưu tồn ở thế gian này mà chịu khổ sở. Bằng không hắn nếu biết được chuyện cũ, lại nên tự xử như thế nào? Hóa ra là bởi vì như vậy, trong nguyên tắc đi đến kết cục mới có thể tự nguyện hồn bay phách lạc sao? Cũng chính giờ khắc này, Hoa Trước mới cảm thấy đau lòng. Vội vàng đi ra mấy bước, vẫn còn có chút khó thở, đang đi đến cung thành vừa rồi ngăn hoàng thượng phía dưới, liền trông thấy tiểu thái giám đang cúi đầu nhìn nền đá, đi tới rồi lại vòng qua, hắn tay tái nhợt cầm đèn cung đình, có mấy vị thái giám lớn tuổi ở bên cạnh, dường như ngăn hắn lại, hắn đi tới đi lui bước, ngay cả Hoa Trước đi đến gần cũng không phát giác. Lai hỉ, hắn đầu tiên là một trận, tiếp theo một chút xíu ngẩng đầu lên, đèn cung đình chiếu sáng nửa mảnh hàm dưới tái nhợt của hắn. Nửa trên khuôn mặt hắn bị mũ che khuất, nhìn không rõ lắm, nhưng hắn tiến lên một bước, môi mỏng lúc mở lúc đóng. Hoa Trước đầu tiên là ngửi thấy mùi hương hoa nồng đậm trên người hắn, lộ ra vẻ son phấn phù phiếm. Rõ ràng buổi sáng đã nói với hắn như vậy, nhưng mùi hương trên người hắn không những không tiêu tan mà ngược lại càng đậm. Công chúa đi đâu? Dưới vành mũ xuôi xuống, Mắt hắn thẳng tắp nhìn Hoa Trước, bọn họ đều ngăn nô tài lại, không cho nô tài đi qua tìm người. Hoa Trước tự nhận với Lai Hỉ không có thân cận đến mức này, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, mới vừa cùng Phụ Hoàng nói chuyện một lát. Nói chuyện gì thú vị, hắn đi theo bên cạnh Hoa Trước, bước chân nhẹ nhàng như không có tiếng bước chân. Nô tài làm xong một chuyến trở về, người liền không ở. Giọng hắn âm âm nhu nhu, không buồn cũng không vui, nhưng luôn cảm thấy nhẹ nhàng, không biết hắn đang nghĩ gì. Hoa Trước khẽ nhíu mày, Lai Hỉ chợt quỳ xuống trước mặt nàng. Nô tài sai rồi, công chúa, người đừng giận. Ta không giận, ngươi đứng dậy đi. Chuyện này có gì đáng giận? Hoa Trước thấy hắn quỳ xuống, ngẩn người, vô ý thức xoay người đỡ lấy cánh tay hắn. Mùi hương hoa son phấn này càng phát ra nồng đậm. Lai Hỉ được nàng đỡ đứng dậy, tựa hồ là cừ một tiếng. Ông chúa, ân, nô tài thật thích hầu hạ người. Có lẽ là quá đen, cũng quá tối. Hoa Trước nghe giọng hắn âm nhu, lại không có chút nào chập trùng. Hắn đi đường nhẹ nhàng, tựa như gót chân căn bản không chạm đất vậy. Nô tài rất thích làm nô tài hầu hạ công chúa. Ngươi, Hoa Trước khẽ giật mình, tiếp theo, không nhịn được cười khẽ. Nàng hiểu loại cung nhân như Lai Hỉ, nhất là Lai Hỉ dáng vẻ đẹp, trong cung chắc chắn chịu nhiều tủi thân. Chỉ sợ là thấy Hoa Trước tính tình không tệ, là một chủ tử thiện đãi người, liền muốn theo nàng xuất cung, cũng không phải là không thể mang theo hắn. Chỉ là Hoa Trước sau này còn muốn về Từ Ân Tượng, thời gian trong chủ triền không thú vị, cũng không biết Lai Hỉ yêu thích son phấn như vậy, có thể chấp nhận được không. Lai Hỉ, Hoa Trước tạm thời chưa để ý đến ý của hắn. Nếu hắn đã biểu lộ lòng trung thành như vậy, liền quyết định dùng hắn một lần. Ngươi có thể giúp ta một việc không? Công chúa người nói. Hoa Trước đặt tay lên cánh tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn thật lâu, nói chuyện mới ngẩng đầu lên. Hoa Trước ngắm nhìn xung quanh, trước tiên mang theo Lai Hỉ cùng nhau đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, ngươi có thể xuất cung, thay ta đi mua một ít tiền giấy không? Tiền giấy, vải. Nàng vừa mới đáp lời, Lai Hỉ chợt không nói gì. Mặt hắn giấu dưới vành nón, đi đến chỗ tối tăm. Cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ, chỉ còn lại ánh mắt hắn, như kim châm rơi vào mặt Hoa Trước. Ánh mắt này khiến tim Hoa Trước đột nhiên đập mạnh, từng tia hối hận dâng lên. Việc tang lễ trong cung vốn là cấm kỵ, nàng không nên vì không có người để dùng mà làm phiền tiểu cung nhân này. Chương 208, đến Hỉ tiến lên một bước, rồi lại từng bước tới gần Hoa Trước. Nàng không nhìn rõ mặt hắn, vô thức định lùi lại, chợt sực tỉnh, không khỏi sinh vài phần tức giận. Ngươi muốn đốt vàng mã cho ai thế? Hắn vẫn vô tri vô giác với sự càn rỡ của mình, giọng nói trầm thấp nhưng người nhẹ nhàng hỏi Hoa Trước, ai lại quan trọng đến vậy, đáng để ngươi đi đốt vàng mã? Dường như nhìn thấy sự kinh ngạc rõ rệt trên mặt Hoa Trước, gương mặt đến Hỉ ẩn trong bóng tối chợt vang lên tiếng cười khẽ. Công chúa chưa từng nghe nói sao? Nếu đã đốt tiền giấy cho một người thì phải đốt cả đời, nếu lỡ bỏ một lần thế nhưng là sẽ bị quỷ oán quấy phá đấy. Hắn ngừng lời, chợt kéo dài âm a một tiếng, trong lời nói hàm chứa vài phần ý cười bạc bẽo. Hoa Trước thậm chí còn tưởng mình nghe lầm. Nô tài nhớ ra rồi, tăng kỳ của Sùng An Quý Phi, mẹ đẻ của Nhị Điện Hạ, sắp đến. Nhưng bởi vì sinh nhật của Nạp Linh Hoàng hậu và tăng kỳ của Sùng An Quý Phi gần nhau, nên trong cung không ai tưởng niệm Sùng An Quý Phi. Hắn khẽ cười, nguyên lai là vì điều này sao? Mày Hoa Trước đã sớm nhíu chặt. Nàng quả thật không biết ngày giỗ Sùng An Quý Phi sắp đến, mặc dù không cần thiết phải bận tâm một tiểu thái giám, nhưng Hoa Trước vẫn thấy khó chịu trong lòng. Đến Hỉ, ta không biết ngươi vì sao có thái độ này, cũng không biết ngươi vì sao dám đối với ta có thái độ này. Ngươi nếu không muốn hầu hạ bên cạnh ta, có thể tự mình xin từ biệt, ta sẽ không làm khó ngươi, cũng sẽ không để ngươi về sau trải qua thê thảm. Chỉ là cái lý do ngươi vừa bịa ra, cho rằng đã nắm được nhược điểm của đối phương, chiêu trò ấy vẫn là nên sửa lại đi, không thì về sau chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nàng cảm giác được Đến Hỉ đang tức giận, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm mặt nàng, nhưng Hoa Trước vẫn tiếp tục nói, ta không có ý định tế bái Sùng An Quý Phi, cũng không biết gần đây là ngày giỗ của Sùng An Quý Phi. Thôi được, ngươi có thể đi, tối nay ta sẽ phái ngươi đến điện khác. Hoa Trước vừa nói xong, cất bước định đi, vạt áo lại bị giữ lại. Nàng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, đúng là Đến Hỉ đang kéo chặt góc áo nàng không buông. Ngươi rốt cuộc muốn đốt vàng mã cho ai? Hắn cầm theo chiếc đèn cung đình lung lay, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào nàng, chợt cong khóe môi, lại là nụ cười mà trong mắt không chút ý cười nào. Rốt cuộc là ai? Là ai lại can dự gì đến ngươi? Đến Hỉ, ngươi còn không buông ta ra, ta liền hô người đến đánh ngươi. Đánh ta? À, hắn cười một tiếng, lại gật đầu. Được, ta đi mua cho ngươi. Tiền giấy, ngươi, công chúa, điện hạ ngươi, dù sao cũng phải nói cho ta biết là ai, ta mới có thể mua cho ngươi chứ. Trên tiền giấy cần viết tên. Ngươi nói cho ta biết viết thế nào? Hắn như đột nhiên có chút bối rối, cố chết kéo chặt vạt áo Hoa Trước không buông, vội vàng đánh rơi đèn cung đình xuống đất. đưa lòng bàn tay tái nhợt của mình đến trước mặt hoa trước. Viết thế nào đây, công chúa, ngươi nói cho ta biết viết thế nào, ta đi mua cho ngươi. Ngươi, hoa trước bị dáng vẻ hối hả của hắn làm cho giật mình, muốn lùi lại, lại bị đến hỉ kéo ống tay áo lôi gần. Trên người hắn có mùi hương hoa nồng nặc đến ngào ngạt, giọng nói âm nhu khiến lòng người tê dại, như thể người vừa nói giọng lạnh lùng không phải hắn vậy. Công chúa, ngươi đừng để trong lòng có được không, đều tại ta quá ngu quá đần. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ta chỉ là quá muốn được cùng công chúa xuất cung, mãi mãi hầu hạ công chúa, nên mới bày ra chiêu ngu xuẩn đó. Công chúa đừng giận có được không, ta không làm vậy nữa. Công chúa đừng hô người đánh ta, được không? Hắn lại giơ lòng bàn tay lên trước. Công chúa ngươi viết, ngươi muốn mua tiền giấy cho ai? Ngươi viết xuống đây, ta đi mua cho ngươi. Hắn dường như thật sự rất sợ bị đánh. Hoa trước kỳ lạ nhìn hắn một lát, cảm thấy ngón tay hắn nắm lấy quần áo mình run rẩy, chỉ than mình luôn luôn mềm lòng, xoắn xuýt chần chừ hồi lâu, đầu ngón tay vẫn lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Phân vân một lát, hoa trước viết xuống ba chữ Triệu Ngọc Kinh. Ngươi có nhận ra chữ ta viết không? Hoa trước hỏi hắn. Ngươi nếu không nhận ra, không nhớ được, ta liền về cung xem một tờ giấy cho ngươi, đến lúc đó nhớ kỹ đưa thêm chút tiền bạc, trừ tiền bạc ra lại mua một cái bài vị, nhất định phải nhờ trưởng quỹ tiệm tiền giấy viết cho ngươi. Mua xong tiền giấy xong, ngươi đi Vạn Xuân Trai mua chút bánh ngọt ta ngày thường thích ăn nhất, ngươi hỏi trưởng quỹ hắn liền biết. Sau đó lại đi Tửu Lâu đối diện Vạn Xuân Trai, bảo trưởng quỹ đựng một hộp cơm phương châm chính đồ ăn và một bát cơm trắng. Hoa trước thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, không yên tâm lắm. Đến hỉ, ngươi nhớ kỹ chưa? Đến hỉ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm lòng bàn tay vừa bị thiếu nữ viết chữ, đôi mắt đen không mang chút cảm xúc nào khẽ đổi, thẳng tắp nhìn hoa trước. Bàn tay vốn dắt vạt áo hoa trước chợt siết chặt lấy cánh tay nàng. Hơi đau, hoa trước khó hiểu nhíu mày, khẽ ngô một tiếng còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy đến hỉ cười nhạt cong cong khóe mắt, như thể không có chuyện gì xảy ra mà buông tay ra. Nô tài nhớ kỹ, cái này liền đi xử lý. Hôm nay một ngày, quá mệt mỏi, sáng sớm cơ thể khó chịu vẫn còn, những vật đến hỉ đặt mua và lựa chọn, e rằng cần một lúc lâu. Hoa trước liền muốn người đổ nước, chuẩn bị tắm rửa trước. Điện hạ, cung nữ trong cung công chúa cúi đầu nói, hôm nay Tảo Mama Trường Xuân Cung đưa ba quyển tập tranh đến. Chiều tối ngày dùng bữa ở Trường Xuân Cung, một vị cô nương tên Mạnh Thu Từ còn đến tìm ngài, lưu lời nhắn nói trong quán xảy ra chuyện, không thể tự mình cáo biệt ngài liền muốn rời đi trước, muốn ngài đừng bận tâm. Trong đạo quán xảy ra chuyện, hoa trước sững sờ, Thanh Am quán thế nào, nàng lúc sắp đi có nói không? Không có, cung nữ lắc đầu, nàng giống như rất sốt ruột. Còn ở ngoài điện cùng nhị điện hạ do dự hồi lâu có nên đến Trường Xuân Cung tìm ngài không, bị nhị điện hạ ngăn lại mới thôi. Vậy ca ca ta có đi không? Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 209, nô tỳ nghe nói nhị điện hạ vốn định cùng nhau rời đi, nhưng bệ hạ bên kia chưa đền đáp lại, nhị điện hạ tối nay liền ở lại trong cung. Ngươi đi hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Hoa trước tối nay không có thời gian để chậm trễ, đến khi hỉ mua xong đồ vật sẽ theo như ước định ở ngoại ô Trường An đợi nàng. Nàng còn có hệ thống dự cảnh tránh được rất nhiều nguy cơ, nhưng đến hỉ thì khác, nếu chậm trễ, hoa trước lo lắng dáng vẻ kiều diễm của đến hỉ bên ngoài sẽ gặp chuyện không hay. Trên đường nếu gặp người, cứ ăn nói thật thà, phụ hoàng luôn không thích chúng ta nói dối. Cung nữ vâng lời, hoa trước đưa mắt nhìn cung nữ ra khỏi cửa điện, lúc đi qua dục đường lướt mắt nhìn một cái, ba quyển tập tranh đặt trên bàn. Hoa trước tiện tay lật nhẹ, quả nhiên lại là chân dung của nam tử buổi sáng, lại còn chuyên môn sắp xếp kỹ lưỡng. Vị thám hoa lang Liễu Mạn Thiên được đặt ở trang đầu tiên, đôi mắt phượng cong cong tràn đầy tình ý khẽ nhìn. Hoa trước thở dài một hơi, nhắm mắt lại, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lập tức khép lại tập tranh đi vào dục đường. Hơi nóng mịt mù, hoa trước toàn thân đắm chìm trong bồn tắm ấm áp, nước nóng lướt qua cảm, nàng mới nhận ra toàn thân buông lỏng. Nàng buông tóc xuống để dục thủy vuốt ve trên vai, chợt khẽ giật mình, nhíu mày nhìn xem cánh tay nhỏ của mình. Đau, là vừa rồi bị đến hỉ nắm. Hắn vì sao lại nắm nàng? Hoa trước nhẹ nhàng bóp mấy lần cánh tay mình, không nghĩ ra, nhưng hôm nay nàng đã rất mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì, ngâm mình trong bồn tắm. Hoa trước chỉ cảm thấy suy nghĩ càng lúc càng vẩn vơ, nàng nhắm mắt lại thiêu thiêu, mơ giấc chìm sâu dần, đến khi mơ màng nhẹ nhõm, chợt nghe bên ngoài dường như có vật gì đổ. Sau đó, tiếng thét chói tai của cung nữ chuyển đến. Hoa trước bị tiếng thét chói tai này làm cho da đầu tê dần, bản thân đang trong dục thủy ấm áp bỗng cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Nàng đột nhiên mở mắt ra, theo khoảnh khắc nàng mở mắt, song cửa sổ bị một trận âm phong đột nhiên thổi bay, phát ra tiếng vang, sau đó ánh nến trong phòng tắm liền tắt, bốn phía đen kịt một màu. Hoa trước bị giật mình, nhẹ che miệng lại gọi người, Tiểu Song. Tiểu Song là cung nhân phục vụ bên ngoài phòng tắm. Tiểu Song, tim hoa trước lạnh dần, nàng ngâm mình trong dục thủy, Rõ ràng bốn phía đen kịt một màu, lại cảm thấy cực kỳ bất an. Tiểu Song, ngươi nghe thấy tiếng ta không? Không ai đáp lời nàng. Hoa Trước khó mà diễn tả cảm giác ngay sau đó. Xung quanh quá đen, đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, tiếng gió ồn ào đáng lẽ phải có bên ngoài. Giờ đây hoàn toàn tĩnh lặng đến nỗi, tựa như thế gian chỉ còn lại mình nàng vậy. Thật đáng sợ. Không được, Tiểu Song, Hoa Trước lập tức từ trong bồn tắm đứng dậy, lại cảm thấy dưới chân nặng trĩu. Sau đó, cả người nàng ngã vào trong bồn tắm. Ngô, không, nước trong bồn tắm soạt một tiếng bắn tung tóe khắp nơi, văng qua đỉnh đầu Hoa Trước. Trong dục thủy ấm áp, một đôi tay lạnh buốt thấu xương vỗ lên mặt nàng, sau đó từ từ di chuyển xuống, nắm lấy cổ nàng. Ôm, ôm, Hoa Trước ra sức giãy dụ, nàng không nhìn thấy gì. Hai tay hai chân loạn xạ đạp đá, nhưng chẳng có tác dụng gì. Cho đến khi đôi tay lạnh băng kia khẽ nới lỏng, Hoa Trước đột nhiên nổi lên khỏi bồn tắm. A à, a, à, đôi tay kia vẫn không rời đi. Trong bóng tối đen kịt, trước mặt có một bóng người màu đen, khoảng cách nàng rất gần, bất động nhìn chằm chằm nàng. Quá yên lặng, tim Hoa Trước đập như trống bỏi, chợt nghe bóng người kia cười một tiếng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, ha ha ha ha ha. Hắn vừa cười, vừa bóp lấy cổ nàng. Ngươi rõ ràng thích lừa dối ta như vậy, ta vẫn luôn muốn hiểu, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ thông được. Rốt cuộc vì sao ngươi lại đột nhiên hảo tâm như vậy chứ? Hắn đến gần nàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, dịu dàng như hận nàng thấu xương. Sao, sợ ngươi cùng người khác thành thân sau, sợi tàn hồn này của ta sẽ còn tiếp tục dây dưa ngươi. Bàn tay lạnh buốt của hắn từ từ nắm lấy gáy Hoa Trước, khi nói chuyện hơi thở phả vào mặt nàng. Mùi hoa pha lẫn phấn son. Ngươi đoán đúng, ta quả thực sẽ dây dưa ngươi cả đời. Cho dù ngươi chết, ta cũng muốn ngươi không qua được cầu nại hà. Ngươi, mắt Hoa Trước mở rất lớn, nàng ngây người sửng sốt, không nhận ra, nước mắt sinh lý do đau khổ vừa rồi đã chảy dài từ hốc mắt. Ngươi không chết, ngươi, hoàn toàn khác biệt với sự hỗn độn lần trước. Quá lạnh, xúc cảm lại chân thật đến vậy, bàn tay hắn nắm tóc nàng siết chặt khiến da đầu nàng nhói đau không ngừng, nước trong bồn tắm dưới thân vẫn ấm áp. Hắn không chết, thậm chí giả dạng thành đến hỉ để lăn lộn bên cạnh nàng. Ta làm sao nỡ bỏ ngươi mà chết đâu, giọng hắn khẽ khàng âm nhu như lời nỉ non của tình nhân. Bàn tay nắm tóc nàng lại càng lúc càng siết chặt. Sao lại sợ hãi đến bộ dạng này? Từ trước không phải rất gan dạ sao? Hoa Trước bị hắn dọa đến toàn thân run rẩy. Dường như bộ dạng của nàng chọc cười hắn. Ngươi sợ ta, Triệu Ngọc Kinh. Hoa Trước sợ hãi đến nước mắt không ngừng rơi. Giọng nàng sớm đã run rẩy không còn hình dạng, nhưng vẫn cắn chặt môi, gần như muốn cắn bật máu môi dưới. Từ đầu đến cuối, người lừa gạt ta đều là ngươi. Ngươi mang theo mục đích tiếp cận ta, đối với ta chẳng phải là lừa gạt sao? Ngươi dùng ác ý phỏng đoán ta, đối với ta chẳng phải là quá đáng sao? Ngươi, Hoa Trước cảm thấy bàn tay hắn siết chặt gáy nàng càng lúc càng mạnh, giơ tay lên không kìm được tát một cái vào mặt hắn. Nàng không ngờ mình lại thật sự có thể đánh trúng hắn, nhưng lại quá lạnh, lạnh đến nỗi tay nàng không ngừng run rẩy. Xung quanh đen kịt một màu, lại càng thêm vẻ âm khí u ám. Hoa Trước nắm chặt cổ tay mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng nhìn bóng người đen kịt trước mắt. Ngươi rơi xuống mức này, hoàn toàn là do ngươi tư lợi, là do ngươi hành hạ vô sỉ. Hoa Trước nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi yêu ta, đối với ta phó thác chân tâm, là ngươi lừa gạt ta mới tạo thành kết cục này, cùng ta không có bất kỳ quan a. Chương 210. Ngươi muốn biết ta đã chết như thế nào sao? Hoa Trước bỗng nhiên bị hắn kéo tóc, khoảng cách giữa hai người rất gần. Ta ghét nhất người khác đánh ta. Hoa Trước không ngờ tới hắn đáp lời lại là câu này, ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Ngươi đối với ta vừa đánh vừa mắng, ta yêu ngươi cái gì a? Thiếu Giác vàng lên mặt mình. Anh âm hắn rất nhẹ, cũng rất nhạt. Hoa Trước lại thẳng tắp nhìn hắn, nàng toàn thân run rẩy không ngừng. Ngươi ghét nhất người khác đánh ngươi. Hoa Trước siết chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay hằn sâu vào da thịt. Nhưng ta đánh qua ngươi, mắng qua ngươi, ngươi hận ta, chán ghét ta như vậy, sao không sớm giết ta đi? Hắn im lặng một lát, rồi lại cười. Ta giữ lại ngươi là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Ta có giá trị lợi dụng? Giá trị lợi dụng gì? Hoa Trước nhíu chặt lông mày ngắt lời hắn, càng lúc càng căng thẳng, nàng càng phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Là giá trị lợi dụng gì? Đáng để ngươi bán thân, dốc hết tất cả vốn liếng để lấy lòng ta, đáng để ngươi chịu ta đánh, chịu ta mắng, một lần lại một lần xuất hiện trước mặt ta, còn ngụy trang thành hoạn quan canh giữ bên cạnh ta, ngay cả khi ta chết ngươi cũng không buông tha ta. Ngươi nói cho ta biết đi, là giá trị lợi dụng gì vậy Triệu Ngọc Kinh? Ánh mắt hắn rơi xuống mặt nàng, ngưng đọng, ánh mắt giống như một con dao, hận không thể lăng trì nàng. Hoa Trước đột nhiên chạm phải ánh mắt đầy hận thù của hắn, toàn thân không khỏi rùng mình một cái. Ngươi thiếu gọi ta cái tên đó. Thanh âm hắn từ lúc nãy bắt đầu đã nhạt nhẽo, chậm rãi, toát ra một vẻ bình tĩnh kỳ quái, lặp lại, thiếu gọi ta cái tên nó. Hoa Trước chớp chớp mi mắt, hắn không thích ghét bỏ cái tên này. Nếu Hoa Trước đoán không sai, giống như hắn sẽ không thừa nhận đã động tình với nàng, chỉ cần nhắc đến là lòng đầy sỉ nhục căm hờn. Cái tên Triệu Ngọc Kinh này mang đến quá khứ cùng thống khổ, càng khiến hắn khó mà chấp nhận được. Đối với một kẻ từng lật tay thành mây, trở tay thành mưa, không chút sơ hở, chế giễu chúng sinh, kẻ được gọi là lương thiện uyên mà nói, đó đều là sỉ nhục. Hắn không thể nào chấp nhận được việc bị Hoa Trước lừa gạt, động đến tình cảm mà hắn xem thường nhất, cũng cảm thấy thấp kém nhất, cũng không thể nào chấp nhận được việc mình của trước đây chỉ là một phàm nhân bị tâm giáo lừa gạt. Triệu Ngọc Kinh trước khi chết vẫn liều mình phản kháng tâm giáo, sau khi chết trở thành một vòng u hồn, lại tiếp nhận di chí của kẻ thù, trở thành Liễu Như Hối thứ hai. Đây sao không phải là trò cười? Nếu muốn bảo đảm một cái mạng thì phải quỳ gối xin tha trước mặt hắn, muốn hắn dần quên đi mối hận vì đã từng bị nàng lừa gạt và động tình. Hoa Trước ngước mắt, trong bóng đêm đen kịt, giọt lệ rơi từ mắt phải nàng xuống, một đôi mắt hạnh ấm áp mềm mại nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai. Đau đớn sao? Hoa Trước không lau nước mắt, nàng chính là muốn cho hắn thấy. Chẳng lẽ chỉ có hắn mới đau khổ? Hoa Trước siết chặt hàm răng, chỉ hận không thể lời nói của mình hóa thành ngón tay, đâm thật mạnh vào sâu trong lòng hắn. Nhưng ta ngày ngày muốn gọi ngươi như vậy, Triệu, Ngọc, Kinh. Bàn tay nắm lấy tóc nàng chậm rãi bất động, lát sau, đôi tay lạnh như băng buông sợi tóc nàng ra, đầu ngón tay từng chút một luồn vào giữa tóc nàng, vuốt ve ra đầu ẩm ướt vì dục dịch. Hắn không nói lời nào. Đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên môi Hoa Trước, cái lạnh buốt thấu xương khiến nàng kinh ngạc, rồi nàng cảm thấy đầu ngón tay hắn dùng sức, bất giác lại bị ngón tay hắn thăm dò, cậy mở hàm răng, lòng bàn tay thẳng tắp đặt lên đầu lưỡi nàng. Cái lạnh buốt thấu xương khiến gáy nổi lên một tầng hơi lạnh. Ánh mắt hắn rơi xuống mặt nàng, nhìn rất kỹ càng, như muốn xuyên qua lớp da này, nhìn thấu tận đáy lòng nàng. Hàm răng Hoa Trước không ngừng run lên, cơ thể nàng hoàn toàn không thể khống chế. Hàm răng run rẩy từng cái gõ vào ngón tay lạnh như băng của hắn. Hắn chợt khẽ cười. Trước nhi, dưới thân dục dịch róc rách, giọng hắn vẫn ôn hòa, nhẹ nhàng như xưa. Ngươi muốn biết ta đã chết như thế nào sao? Hoa Trước ngừng lại, không hiểu lắm ngước mắt nhìn lên. Đầu ngón tay hắn trêu đùa đầu lưỡi mềm mại của nàng, khẽ nói, lão đạo sĩ ở Am Xanh đó đã câu hồn phách ta vào luyện hỏa ngục, muốn ta chịu lửa thiêu đốt, ngày đêm không ngủ, a phải chịu đau đớn rõ ràng. Hắn muốn ta sao chép lại tất cả tên những kẻ ta từng giết trong sổ sinh tử, không được sót một ai, viết xong ta mới có thể hồn phi phách tán. Nhưng ta đã quên, ta không nhớ rõ một ai cả. Hắn liền phạt ta, nốt hồn phách ta mãi mãi bên trong. Đau quá, đau đến nỗi ta luôn nhớ lại, khi ta còn sống, ta có ý nghĩa đến mức nào, khi sống phải nhẫn đau, chết rồi, thành một sợi u hồn, vẫn phải chịu đau, vốn là như vậy, muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngón tay hắn chợt dùng sức ép một cái, da đầu Hoa Trước tê dại, vô thức kêu lên một tiếng, để ta đều muốn đi lên, ngươi rất đắc ý phải không? Hắn âm trầm cười lên, hỏi nàng, đúng không, ngươi không phải hỏi ta sao không chết sao? Hắn chưa đùa lưỡi nàng, nếu không phải ngươi, ta đã sớm có thể đi chết. Hắn phả hơi lạnh ra, khi nói chuyện rơi xuống mặt Hoa Trước, ta sớm nên đi chết, ai giết ta, ai muốn mạng ta, cũng không đáng kể. Lão đạo sĩ kia cùng Liễu Như Hối không giống, nếu ta cầu xin hắn, hắn nhất định sẽ muốn ta chết sảng khoái. Ta vốn nên làm như vậy, nhưng mà, ta nghĩ tới ngươi đến, liền một chút xíu đều không muốn chết. Hắn dùng tay chưa đùa lưỡi nàng, chợt đưa tay ra, Hoa Trước vừa thở ra vài hơi, liền bị hắn đột nhiên bóp cổ, chán a. Thanh âm hắn từ đầu đến cuối rất nhạt, nhạt đến mức dường như không có nửa phần cảm xúc nào. Giống như một vực sâu tĩnh lặng, không một gợn sóng, lại như một sợi dây đàn căng đến cực hạn. Ta chỉ cần vừa nghĩ tới, ngươi tiện nhân này sẽ ở sau khi hại chết ta cùng những người khác ở cùng một chỗ. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.